Ly Hồn Ký, chương 41, sau đó, gocchuyenaudio.com, mọi người đều nói để một cô gái trở thành một người phụ nữ chỉ cần trải qua một đêm, thế nhưng từ một chàng trai trở thành một người đàn ông thực thụ là cả một quá trình rất dài, những lời này rất đúng. Kim Thu cảm thấy qua một đêm dường như mình đã càng chín chắn hơn, có cảm xúc sâu sắc hơn về tình yêu, cô thấy thật ra không phải lúc làm sẽ có gì vui thích, thậm chí cả quá trình này rất đau đớn, nhưng cô quan tâm đến ý nghĩa sau đó hơn. Nhưng Bạch Tuyên thì khác, đàn ông 24 tuổi bình thường cũng có người chưa đủ thành thục, nhưng Bạch Tuyên lại là không thành thục trong không thành thục, tính cách của anh vẫn như một thiếu niên, nếu không muốn nói là một đứa trẻ, trong sạch như một tờ giấy trắng, đương nhiên đi cùng là sự thiếu ổn trọng và thành thục, thế nhưng không thể nói là ấu trĩ, dù cho anh vẫn thường khiến cô giờ khóc giờ cười. Ví dụ như chuyện tối hôm đó, anh xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn cô, tình trạng này vẫn liên tục duy trì đến ngày hôm sau, anh thật giống một nàng dâu nhỏ đã làm sai chuyện gì đó, thừa dịp cô không chú ý liền len lén liếc cô một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, qua một lúc sau, lại len lén ngẩng đầu lên nhìn cô. Kim Thu làm như không phát hiện, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cô, phải nghỉ ngơi thật tốt nên mang cái ghế ra ban công phơi nắng, bất giác ngủ say. Lúc tỉnh dậy phát hiện trên người mình có một tấm chăn mỏng, Kim Thu ngáp một cái đứng lên, hình như thoáng nhìn thấy Bạch Tuyên đang ngồi trước máy tính của cô lén làm gì đó. Nếu không đủ hiểu Bạch Tuyên, hoặc sự hiểu biết của cô về anh chỉ dừng lại tại lúc hai người vừa gặp nhau, cô có thể sẽ cho rằng anh đang lén lút xem hình nhạy cảm, phim đen, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có suy nghĩ đó trong đầu, bởi vì Bạch Tuyên đến công ty cô rất ngoan ngoãn, đi chơi cũng ngoan ngoãn, có rất nhiều cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, anh cũng không thèm liếc mắt một cái, dường như chỉ xem bọn họ là củ cải trắng. Đã như vậy, anh lén lén lút lút làm gì? Kim Thu cảm thấy hơi hiếu kỳ. Thế nhưng Bạch Tuyên rất nhạy bén, vừa thấy bóng cô lộ ra, liền vội vàng chỉnh nét mặt vờ như đang lau sàn, còn giấu đầu hở đuôi lẩm bẩm. Sàn nhà hôm nay khó lau thế. Kim Thu nhịn cười, vờ như không phát hiện, thuận miệng hỏi anh. Thật không? Nhưng anh lau sạch rồi. Anh vội vàng lau xong bỏ chạy ra ngoài, rõ ràng có tật giật mình. Kim Thu cũng không lật tẩy anh, thậm chí để anh không nghi ngờ cô không thèm liếc máy tính một cái, Bạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, chạy đi phơi đồ, Kim Thu thấy anh không để ý, liền mở lịch sử trình duyệt. Tên nhóc đáng thương này trước đây sống như thế nào vậy, không biết trên thế giới có thứ gọi là lịch sử duyệt web hay sao? Vừa nhìn Kim Thu liền khiếp sợ, cô hoàn toàn không dám tin nhìn Bạch Tuyên đang phơi đồ ở ban công, hình ảnh cảm thấy thất bại chui vào chăn hôm qua của anh vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng hôm nay anh lại muốn tìm việc làm. Nhìn xem anh tìm cái gì, những công việc có thể làm tại nhà. Từ khóa như vậy, Kim Thu phát hiện nội dung tìm được thật sự không ít. Gồm có thiết kế quảng cáo, thiết kế thời trang, sáng tác âm nhạc, soạn bản thảo công văn, vân vân. Vấn đề là, những việc này Bạch Tuyên biết làm sao? Anh không biết đâu, nhưng chuyện càng khiến Kim Thu quan tâm là anh biểu hiện việc muốn đi làm hoàn toàn không giống với dáng vẻ nguyên bản ngây thơ vô ưu vô lo của anh. Có khi nào do chịu kích thích gì đó rồi không? gocchuyenaudio.com, không phải do lòng tự trọng của đàn ông đấy chứ. Kim Thu nghĩ vậy, lén tắt trang web đó đi, vờ như không biết gì cả đến giá sách cầm một quyển lên đọc. Nhưng sau khi mở sách ra cô không đọc vào đầu được chữ nào cả, lơ đãng cầm nhìn một lúc lâu, khóe mắt không biết từ khi nào liếc đến dòng chữ. Nữ nhân trong gian vừa nghe, lập tức vui vẻ, trang điểm thay y phục cười mà không nói, bước ra nghênh đón, hài hòa nhập thành một thể, xiêm y trên người dường như trở nên nặng thêm. Cô chấn động cúi đầu nhìn kỹ đoạn chuyện xưa này, là tập truyện truyền kỳ. Ly Hồn Ký, chứ danh thời đường, thảo nào, những cuốn Bạch Tuyên đọc đều là các loại liêu trai hay duyệt vi thảo đường bốt ký. Một, hay những tập truyền kỳ thời đường như, Liễu Nghị Truyện, 2, Cù Nhiêm Khách Truyện, 3, 1, duyệt vi thảo đường bốt ký. Chữ Hán, Duê Huê Cao Tang Bi, là tập tác phẩm nổi tiếng của Kỳ Quân. Tác phẩm này được ông viết khi đã nhiều tuổi, về nghỉ hưu ở quê nhà. Ngoài đề tài là ma quái kinh dị hấp dẫn, gián tiếp phản ánh hiện thực duyệt vi thảo đường bốt ký còn có nhiều bài phản ánh một cách trực tiếp thế lực quan trường hắc ám đời Thanh, đà kích thói đạo đức giả dối của tầng lớp nho sĩ, vì danh vì lợi có thể làm bất kỳ điều xấu xa tàn ác nào. Vạch trần những gian dối trong buôn bán, nạn hàng giả, nạn lừa đảo trong thương trường cũng đã được Kỳ Quân nói đến, mang đầy màu sắc của thương trường hiện đại. Nguồn Wikipedia. 2. Liễu Nghị Truyện, truyện truyền kỳ do Lý Triều Uy đời đường ghi lại, được văn học sử Trung Hoa xếp vào loại có giá trị nghệ thuật cao và hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nguồn, tài liệu của Thư viện Việt Nam thuộc Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Nội dung, Liễu Nghị người đời đường, thi hỏng, về nhà. Đến đồng giã thấy một thiếu phụ chăn dê, dáng hình tiểu tụy đón lại nói. Thiếp là con gái út Vô Động Đình, bị nhà chồng phụ dẫy, nên thân phải chịu cảnh gió sương. muốn đưa tin về vua cha, mong chàng giúp đỡ. Liễu Nghị nhận thư đưa đến động đình, Long Vương cảm tạ tặng nhiều châu báu. Sau Liễu Nghị đến Quảng Lăng, cưới người họ Lư làm vợ. Nhân đem việc tao ngộ ngày xưa kể lại thì ra vợ chính là người đã nhờ chàng đưa thư. 3. Cù Nhâm Khách Truyện là tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường do Đỗ Quang Đình soạn. Sau khi ly hồn, Thiến Nương vẫn có thể cùng Vương Trụ yêu nhau, thậm chí còn sinh hai đứa con, tình huống như vậy chắc chắn rất khác so với những hồn ma bình thường. Kim Thu nghĩ thầm, gập quyển sách lại, đặt ở nơi không thể nhìn thấy, trước khi có lời giải thích chuẩn xác cùng nguyên căn rõ ràng, cô sẽ không để những mẩu chuyện này làm Bạch Tuyên hỗn loạn. Không biết vì sao, cô càng ngày càng thấy anh vừa ngốc vừa mỏng manh, nhịn không được muốn bảo vệ anh. Hoàng hôn, Bạch Tuyên xuống lầu cho lũ chó hoang ăn, không bao lâu sau liền hăng hái chạy về. Vợ à, dưới lầu có một bà cụ chào anh đấy, hỏi anh chuyển đến lúc nào. Người ta thật sự có thể nhìn thấy anh sao? Đến bây giờ Kim Thu vẫn nghĩ sự biến hóa này thật sự quá lạ lùng, chẳng hiểu tại sao anh càng giống người hơn rồi nhỉ. Bạch Tuyên ôm cô lên xoay một vòng. Vợ ơi vui quá, anh gần giống người bình thường rồi. Vậy cơ thể của anh thì sao? Kim Thu vô thức nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại nhớ đến Thiến Nương, vậy cùng lắm cũng chỉ bệnh nặng ở nhà mà thôi, hẳn là không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Cô thấp thỏm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. Thật không, vậy thì tốt quá. Gocchuyenaudio.com Bạch Tuyên quả không hổ là cái da. Da của cô anh lập tức nhận ra cô không bình thường, cẩn thận nói. Vợ không thích anh đi ra ngoài cho người ta thấy sao, vậy anh không ra nữa, ở nhà thôi là được. Kim Thu thừa nhận cô có hơi lo lắng anh sẽ bị bắt cóc nếu chạy ra ngoài thế nhưng nghe anh nói như vậy cô giờ khóc giờ cười. Ai nói vậy, em còn ước tất cả mọi người đều biết bạn trai của em rất soái nữa đó, xấu hổ quá à, anh nhịn không được cong khóe miệng. Vợ, sau này anh sẽ cố gắng trở thành người bình thường, cố gắng kiếm tiền nuôi em, mang em ra ngoài chơi, mua quà cho em, để tất cả mọi người đều hâm mộ em. Kim Thu nghe vậy liền ngẩn ra, cảm thấy hơi hoang đường, những lời này là hứa hẹn của mỗi một người bạn trai, nhưng từ miệng anh nói ra không hiểu sao lại làm cô hơi hoảng hốt. Không cần đâu, đàn ông giàu có sẽ trở nên hư hỏng, anh xem, phụ nữ đẹp ngoài kia nhiều như vậy, nhỡ bắt cóc mất anh thì làm sao đây? Anh cứ giống như bây giờ là rất được rồi. Tiền chỉ cần cố gắng kiếm thì sẽ có, ánh mắt của người khác thật ra không quan trọng như vậy, chỉ có anh mới là người cô không thể mất đi nhất. Bạch Tuyên khó hiểu nhìn cô, lúng túng nói. Nhưng nếu không như vậy, người ta sẽ cho rằng em không gả đi được, ví như người phụ nữ 30 tuổi ở lầu 3, mẹ cô ta mỗi ngày đều gọi điện dục đi xem mắt, nhưng lần nào xem mắt về cô ta cũng không vừa ý anh thế nhưng còn nghe trộm việc riêng tư của người thuê phòng lầu khác sao? Kim Thu buồn cười, nhưng cũng hiểu được rằng một khu nhà nhỏ này thật ra cũng là một mô hình của thế giới, có rất nhiều dạng người khác nhau, cùng những câu chuyện thăng trầm khác nhau. Cô suy nghĩ một chút quyết định không đả kích tinh thần hăng hái của anh. Vậy cũng được, nhưng nếu anh kiếm được tiền rồi thì phải giao hết cho em, không được giấu riêng. Bạch Tuyên ngẩn ngơ, anh giấu tiền riêng làm gì? Đúng, tiền riêng là vô ích, Kim Thu nghiêm trang nói. Toàn bộ đều phải nộp đầy đủ đấy. Bạch Tuyên ngoan ngoãn nói. Đã biết, nói thì nói như vậy, nhưng Kim Thu hoàn toàn không ôm bất kỳ ước vọng gì đối với việc anh có thể kiếm tiền, cô chỉ quan tâm đến vấn đề hiện ra trước mắt người khác của anh. Bây giờ anh có thể duy trì trạng thái mà người khác nhìn thấy, hay vẫn không ổn định? Bạch Tuyên suy nghĩ một chút, anh phải tìm người thí nghiệm, biết rồi sẽ nói cho em. Anh cũng nghi hoặc thân thể của chính mình không kém gì Kim Thu, thậm chí hoài nghi rằng lúc trước bản thân thề thốt mình chưa chết có phải hay không chỉ là một trò cười. Chờ màn đêm buông xuống, anh một mình lặng lẽ xuống cửa hàng tiện lợi trước tiểu khu làm thí nghiệm. Kim Thu cũng không lo lắng, cô nhân cơ hội gọi cho Thím Hồng một cuộc. Ngữ khí của Thím Hồng rất chắc chắn. Chuyện lần trước con nhờ ta tìm hiểu, ta cũng đã tra qua trường hợp tương tự thế này chỉ có ly hồn mà sách cổ đã đề cập đến. Tuy trạng thái của linh hồn dưới tình huống này giống một hồn ma, nhưng không thể bỏ qua những trường hợp đặc biệt. Có điều ta cũng nói thật cho con, ta vẫn cho rằng đây chỉ là chuyện hư cấu trong tiểu thuyết, đời thực chưa từng thấy qua, người bình thường không thể nhìn thấy linh hồn và người vốn thuộc hai thế giới khác nhau mà. Nhưng, đó là thật, Kim Thu nghĩ thầm, anh bây giờ càng ngày càng giống người rồi. Thím Hồng trầm ngâm một lúc lâu mới nói, gocchuyenaudio.com, cũng không chắc chắn, thế giới này không gì là không thể, bất kỳ dạng chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra, đây cũng không tính là gì, con phải để ý người bạn đó một chút, nếu cô ấy không có vấn đề gì về sức khỏe hay xui xẻo gì đấy, vậy chắc chắn là vô hại, nhưng nếu ngược lại, nếu có gì khác thường, vậy phải lập tức rời khỏi linh hồn kia. Có lẽ do trước đây có ví dụ là Thiến Nương, Thím Hồng không dám nói quá mức ly hồn có thể tổn hại gì đến con người hay không. Về điểm này Kim Thu đã có đáp án. Vẻ mặt cô ấy phấn chấn, tinh thần rất tốt. Nhìn thế nào cô cũng không có cảm giác bị yêu quái hay hồn ma hút khí dương, mà hoàn toàn ngược lại, cô cảm thấy càng ngày càng dễ chịu khụ, không loại trừ tác dụng của âm dương điều hòa. Vậy thì tốt, Tím Hồng ngắt máy, đến khi cô sắp ngủ Bạch Tuyên mới trở về, vừa về liền bò thẳng lên giường ôm cô vào lòng hôn. Vợ à, anh về rồi. Kết quả thế nào? Thử một chút rồi, chỉ có thể duy trì khoảng nửa giờ, một lúc sau anh cảm thấy có vẻ không được nữa, sau đó thực sự biến mất, anh thử lại cũng không được. Anh vô cùng ủ rũ, nhưng Kim Thu lại rất vui vẻ. Không tệ không tệ, ít nhất chồng em cũng được thấy trong một ngày, vui quá rồi. Bạch Tuyên cũng liền trở nên vui vẻ, ghé vào tai cô, xấu hổ nói. Vậy vợ à, chúng ta có thể? Không được, cô thẳng thắn từ chối. Trong vòng 3 ngày, anh nghĩ cũng không được nghĩ. Để tránh cho anh suy nghĩ miên man, Kim Thu sờ sờ đầu anh. Em còn chưa tốt đâu, phải qua vài ngày nữa. Bạch Tuyên hiểu chuyện gật đầu. Anh biết rồi, vợ à, anh không phải trẻ con nữa, anh đã là đàn ông rồi. Ý anh là em không thể sờ đầu anh nữa sao? Kim Thu chừng anh, tục ngữ đều nói mông phụ nữ và đầu đàn ông là không thể sờ loạn, nhưng cô không bỏ được thì thế nào? Sách lược ứng phó của Bạch Tuyên là vùi đầu vào lòng cô để cô tiếp tục vuốt. Kim Thu hài lòng, có một người chồng như vậy còn mong gì nữa, ngay cả thú cưng cũng có thể tiết kiệm bớt. Quốc Khánh đã qua, đương nhiên là phải đi làm, nhưng mọi người dường như vẫn chưa nghỉ đủ, ngày đầu tiên đi làm vẫn có vẻ lười biếng, bao gồm cả Vệ Thiên Hành, hắn cảm khái với cô. Một khi đã vào đường cao tốc thì sẽ không hãm phanh lại được nữa. Từ lúc cải tà quy chính đến nay hắn đều một lòng một dạ chú tâm vào việc kinh doanh của công ty, cho dù trong lúc đó có ăn chơi cũng không thể đạt được cảm giác thành tựu, hôm nay công thành danh toại, thoải mái một chút liền không nhịn được nhớ lại những tháng ngày vui vẻ đó. Mà biểu hiện trực tiếp là, hắn lại có bạn gái mới, Kim Thu đã chết lặng, Vệ Thiên Hành hoàn toàn là một tên cặn bã, cô đã không muốn nghĩ đến lúc Lam Như Vân biết chuyện nữa rồi. Vệ Thiên Hành dường như thấy được biểu tình của cô, mỉm cười. Cảm thấy tôi rất cặn bã. À, Kim Thu thu hồi nét mặt của mình, quy củ nói. Đó là quyền tự do của mỗi người. Vệ Thiên Hành ký tên vào văn kiện, nhàn nhạt cười nói. Tôi sẽ hết lòng với vợ tương lai của mình, nhưng quan hệ giữa bọn họ và tôi không lấy hôn nhân làm tiền đề, chỉ theo nhu cầu mà thôi. Kim Thu không phải người trong cuộc, vì vậy cô không có lập trường để nói, nhìn Quách Quỳnh lúc trước mà xem, sau khi xong việc với Vệ Thiên Hành không phải cũng nhanh chóng đi tìm Kim Chủ mới à, nhưng còn Lam Như Vân thì sao? Đối với chị ấy, Vệ Thiên Hành nghĩ thế nào? Về phần A Vân, Vệ Thiên Hành đặt bút xuống. Góc chuyện audio.com. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô ấy, chúng tôi không có khả năng. Lúc này trên mặt Kim Thu không khỏi xuất hiện vẻ ngạc nhiên, Vệ Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy giỏi giang hiếu thắng, có thể trở thành người cộng tác tốt nhất của tôi cũng bồi dưỡng cô ấy như vậy, nhưng trong lúc đó nếu tình cảm của chúng tôi vẫn tiếp tục đương nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, hoàn toàn không có lợi đối với sự phát triển của công ty. Nhưng, cũng có rất nhiều cặp vợ chồng cùng làm việc trong một công ty mà. Kim Thu cẩn thận thăm dò, Vệ Thiên Hành nhíu mày sắc. Cô cho rằng tôi có thể tự quyết định hôn sự sao? Đúng vậy, Vệ Thiên Hành trừ việc là tổng giám đốc còn là con cháu thế gia, hơn phân nửa người như vậy kết hôn đều chỉ vì lợi ích gia tộc. Kim Thu đã hiểu ý của Vệ Thiên Hành, hắn hy vọng Lam Như Vân trở thành người tài giỏi đắc lực bên cạnh cùng hắn sóng vai chiến đấu trên thương trường, bây giờ hắn chưa kết hôn, hai người vẫn có thể duy trì quan hệ mập mờ, nhưng nếu một ngày hắn kết hôn, hắn nhất định sẽ phải có trách nhiệm với vợ tương lai, cho dù dựa vào tình cảm hay nhu cầu gì khác, đến lúc đó thân phận của Lam Như Vân cũng sẽ rất xấu hổ. Kẻ thứ ba, vợ bé, hay tình nhân, Lam Như Vân chắc chắn sẽ không nguyện ý làm một trong những lựa chọn trên, từ các biểu hiện lúc trước của chị ấy, có thể thấy được chị ấy cũng là một người háo thắng sĩ diện. Mà người vợ sau này của Vệ Thiên Hành chắc chắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chuyện của Quách Đình tôi sẽ nói cho A Vân biết. Vệ Thiên Hành đương nhiên cũng rất đau đầu với chuyện nghĩ cách nào để khéo léo báo cho Lam Như Vân, nên tiếp tục để cô thư ký nhỏ này ra trận. Nếu cô và cô ấy là bạn bè, vậy thì trợ giúp một chút đi. Kim Thu đã rất mệt mỏi, vô tình vô ý, nhưng lần này không có cách nào không quan tâm, liền phải nhạt nhẽo đồng ý. Tôi sẽ làm hết sức, cách chương.